Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 124. Và, Harry theo bản năng trả lời nói. Chính là Margo Chung Orr, Nga. Là như thế này, Dickory vợ chồng một bên gật đầu đáp lời. Một bên nhịn không được thăm dò nhìn xung quanh. Ý đồ từ Margo nhóm Orr nơi đó tìm được chính mình nhi tử. Đây là cái gì? Đột nhiên có người phát ra một trận hoảng sợ thét chói tai. Caesar quay đầu đi liếc mắt một cái. Phía trước nấu quá Voldemort hiện tại đã thiêu làm nồi nấu quặng bên cạnh. Trên mặt đất còn tứ tung ngang dọc nằm mấy cổ thực tử đồ thi thể. Lúc này, có người đã phát hiện những người đó trang điểm. Hơn nữa ý thức được, những người đó tất cả đều đã chết. Một mảnh ồn ào hoảng loạn bên trong. Mà pháp bộ mấy cái Orr vội vàng đi qua. Dumbledore giáo thụ nhìn Harry cùng Caesar. Bên cạnh Sirius đã bắt lấy Harry cánh tay. Nhịn không được truy vấn nói. Harry, ngươi không sao chứ? Harry lắc lắc đầu, nhưng là nghĩ đến Voldemort sống lại. Sắc mặt của hắn lại nhịn không được hơi đổi. Lúc này, vừa mới này đàn thanh niên vu sư xuất hiện. Đến theo sau kinh hô. Tiếng thét chói tai gây ra động tĩnh, cũng đã đem còn ở phụ cận tìm tòi cảnh sát nhóm tất cả đều hấp dẫn lại đây. Cảnh sát nhóm vẻ mặt cẩn thận đề phòng dùng họng súng chỉ vào này đàn ăn mặc áo quần lố lăng vô sư. Nhóm, phảng phất gặp được một cái nguy hiểm tà giáo đoàn thể đang ở tiến hành quy mô khổng lồ tà ác nghi. Thức, bởi vì Caesar là này đàn vô sư duy nhất một cái quần áo, bình thường. Hơn nữa phía trước gọi điện thoại báo nguy vừa lúc là cái có chút nơi khác khẩu âm người trẻ tuổi. Từ cái kia dẫn đầu cảnh sát trên mặt thận trọng mà ngưng trọng biểu tình thượng cũng không khó coi. Ra, hắn đại khái chính cảm thấy, Caesar chính là bị cái này đáng sợ tà giáo đội bắt cóc một cái khác vô tội người bị hại. Dumbledore hiệu trưởng vẫn luôn có cùng Margo giao tiếp trải qua. Nhìn thấy những cái đó cảnh sát vẻ mặt kinh nghi bất định biểu tình lúc sau. Thực mau liền chủ động tiến lên đi giải thích. Dickory vợ chồng cũng rốt cuộc thành công tìm được rồi hôn mê bất tỉnh Cedric. Cho dù bọn họ hai cái đều ăn mặc áo quần lố lăng. Bất quá, không thể không nói, bởi vì bọn họ thân là vô tội người bị hại người nhà. Tuy rằng cảnh sát nhóm như cũ là vẻ mặt mộng bức. Bất quá, ít nhất sẽ không lại dùng nhìn một đám cần thiết tiêu diệt tà giáo phần tử ánh mắt nhìn chằm chằm. Này đó vu sư nhóm mơ siêu vốn dĩ, cầm di động Caesar còn tưởng rằng, chính mình chờ hạ yêu cầu phối hợp cảnh sát, kỹ càng tỉ mỉ miêu tả một chút đêm nay sự tình cụ thể trải qua. Kết quả, Dumbledore hiệu trưởng, tính cả sau lại đuổi tới ma pháp bộ ma pháp sự cố cùng tai họa tư nhân viên nhóm. Tựa hồ liền trực tiếp đem chỉnh sự kiện xử lý rớt. Căn bản là không làm Caesar cùng Harry này hai cái đương sự ra mặt. Theo sau, Dumbledore hiệu trưởng đưa ra, đem Harry cùng với hôn mê Cedric Diggory mang về Hogwarts ma pháp lâu đài. Ngay cả Caesar cái này ở Harry trong miệng đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống người nước ngoài. Đều thu được Dumbledore hiệu trưởng mời. Bất quá suy xét đến vu sư nhóm thường dùng ảo ảnh di hình. Môn chìa khóa chờ đi ra ngoài phương thức, tất cả đều thuộc về không gian ma pháp phạm trù, mà không gian ma pháp tất nhiên sẽ đề cập đến không gian thay đổi sinh ra năng lượng dao động. Biết chính mình thể chất không ổn định, liền tính ngày thường còn nhiều ít có điểm tìm kiếm cái lạ tâm tư. Lúc này, đối với vừa mới thả nghỉ hè, đúng là nóng lòng về nhà Caesar tới nói. Xuyên qua thời không loại sự tình này. Hắn thật là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Hơn nữa, hoàn toàn không nghĩ lại khiêu chiến một phen chính mình vận khí. Liền ở Hogwarts cùng ma pháp bộ một đoàn vu sư sôi nổi rời đi Little Hangleton trên sườn núi này. Phiến mộ địa lúc sau, đã qua an ủi quá Harry Sirius lại đơn độc giữ lại. Hải, Caesar, Sirius màu đen đầu tóc xén chút, một lần nữa làm tạo hình. Từ thập phần tra tấn người vu sư ngục giam Azkaban ra tới. Lại trầm oan giải tội khôi phục danh dự. hơn nữa quyết định hảo hảo chiếu cố chính mình dạy con Harry lúc sau. Trên mặt hắn khí sắc đều có vẻ hảo rất nhiều, cả người đều trở nên sinh động lên, thoạt nhìn tinh thần cực kỳ. Caesar hơi hơi sửng sốt một chút, một tay cắm túi đứng ở nơi đó. Người bất hòa bọn họ cùng nhau trở về. Sirius lắc lắc đầu, dứt khoát nói, nơi này quá hẻo lánh, ta đưa ngươi hồi New York khu. Tuy rằng Caesar đã thành niên, bất quá, Đông Phương gương mặt cùng người phương Tây so sánh với, vốn dĩ liền tương đối dễ dàng có vẻ tuổi tiểu. Hơn nữa, Caesar lúc trước Animagus trạng thái 9 cái đôi mau nhung nhung tiểu đoàn tử cấp Sirius lưu. Lại ấn tượng quá mức khắc sâu. Ở hắn xem ra, Caesar liền cùng Harry không sai biệt lắm. Hoàn toàn còn chỉ là cái hai từ. Caesar nhịn không được cười một chút. Ta chính mình một người không thành vấn đề, khi nói chuyện. Caesar cùng Sirius dọc theo Little Hangleton mộ địa đường nhỏ. Rời đi cái này trên núi. Cùng nhau hướng trấn nhỏ chủ trên đường đi đến. Người cũng là vừa rồi nghỉ hè đi. Lại cùng vương giáo thụ bọn họ tới Anh Quốc chơi sao? Sirius thuận miệng hỏi, hắn còn nhớ rõ ông ngoại lúc trước hỗ trợ kiểm tra hỏa long thân thể trạng huống sự tình. Caesar lắc lắc đầu, không phải, đã xảy ra một chút ngoài ý muốn, bởi vì là từ trường học khảo xong thí ra tới. Trực tiếp đã bị Deadpool lấy tới vũ trụ khối Rubik cấp hố. Caesar trên người căn bản là không mang hộ chiếu. Thị thực linh tinh chứng minh, lúc này không thể hiểu được tới rồi cái này xa lạ địa phương. Nhìn đến Sirius cùng Weasley vợ chồng, có thể xác nhận nơi này kỳ thật là Anh Quốc Luân Đôn lúc sau. Caesar cũng đã ở cân nhắc, trước cùng biết hắn về nước chuyến bay bà ngoại, ông ngoại, ba ba, mụ mụ bọn họ gọi điện thoại thuyết minh tình huống. Theo sau nói. Khả năng liền phải phiền toái Peter hỗ trợ đi một chuyến New Haven. Đi hắn trong nhà, đem những cái đó giấy chứng nhận gửi qua bưu điện cho hắn. Hoặc là nói, nếu quốc tế gửi qua bưu điện quá chậm nói, khả năng liền lại yêu cầu ông ngoại hỗ trợ từ hiệp quản hội bên kia cùng London bên này đại sứ. Quán phối hợp một chút, xem có thể hay không bổ làm giấy chứng nhận. Chẳng qua, kể từ đó nói. Hắn lần này không có nhập cảnh ký lục vấn đề, liền lại là cái tân phiền toái. Ta trước cấp người nhà gọi điện thoại, Caesar vừa đi một bên nói. Bất quá, đương hắn lấy ra di động, vừa muốn đem điện thoại phát cho ông ngoại thời điểm, vừa mới chơi đùa mất tích Deadpool liền lại trống rỗng xông ra. Hải, Caesar, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này cũng có bằng hữu. Không thể không nói. Hai cái Deadpool vận khí cũng không tồi. Bọn họ hai người ăn ý 10 phần bắt được cơ hội. Thừa dịp SHIELD nội loạn lại trọng tổ. Hơn nữa cùng Hydra xé đến chính kịch liệt. Hơn nữa có thể cảm ứng được vũ trụ khối Rubik nơi Loki lại bị ôm cây đợi thỏ hắn ca lôi thần tho. Cấp khống chế được, loại này người khác không rảnh phân thân dưới tình huống. Trực tiếp liền thuận lợi tìm về xuất hiện toái ngân vũ trụ khối Rubik. Hơn nữa nhận chuẩn Caesar cái này có thể kích phát vũ trụ khối Rubik năng lượng người. Chẳng qua, sinh viên Deadpool cũng không nghĩ tới. Caesar sẽ nhìn chằm chằm đã chết hắn một cái. Ở vặn vẹo không gian đường hầm, đều có thể đi tới ngạnh bám trụ hắn. Hơn nữa thành công đem hai cái Deadpool cấp tách ra. Sirius đánh giá một chút Deadpool. Cho dù căn bản là không đánh quá giao tế, hắn vẫn như cũ vẫn là nhạy bén đến đã nhận ra một cổ cực kỳ nội liễm. Dũng mãnh, hơi thở nguy hiểm mơ siêu, ngươi là. Sirius nhìn chằm chằm Deadpool, trong tay cũng đã nắm chặt ma trượng. Ngươi hảo, ta chỉ là cái lạc đường lữ nhân, Deadpool vô tội nhún vai. Caesar không kiên nhẫn thấp giọng nói, đừng động hắn. Ý thức được Caesar cùng Deadpool đã sớm nhận thức, hơn nữa trong giọng nói tựa hồ cũng không quá hữu hảo. Sirius quyết đoán đến nghe đều là mau nhung nhung tuyết chẳng ấu tể ý kiến. Quả thực liền giống như động vật bản năng giống nhau. Deadpool lúc ban đầu tính toán vốn là lợi dụng Caesar cái này môi giới. Tìm được có một cái khác Caesar song song thế giới. Kết quả. tăng thêm Caesar cái này biến số lúc sau. Thực tế tình huống liền hoàn toàn thay đổi bộ dáng. Caesar kéo sinh viên Deadpool cùng nhau. Bởi vì Caesar bản thân mục tiêu là về nhà, cố tình trung hoa các loại đại yêu quái quá nhiều. Hiệp quản hội ở cả nước trong phạm vi thích hợp phòng ngừa phi nhân loại năng lực bại lộ ở người. Thường giữa công tác cũng làm không tồi. Thế cho nên, kết quả cuối cùng liền trung hòa một chút. Bản thân liền có di truyền tự bà ngoại xuyên qua thời không năng lực Caesar không có thể như nguyện. Trực tiếp trở lại trung hoa, lại cũng vẫn như cũ vẫn là lưu tại thế giới này. Chẳng qua vị trí lệch khỏi quỹ đạo tới rồi đã từng lấy Mao Nhung Nhung ấu tể thân phận đã tới một lần luân đôn bên này. Caesar nâng lên mí mắt ánh mắt lạnh băng xem xét Deadpool liếc mắt một cái. Hảo sau một lúc lâu mới sụ mặt, cười như không cười không chút để ý trả lời nói. Ngươi còn không có phát hiện sao? Nơi này là Anh Quốc Luân Đôn, Deadpool buột miệng thốt ra nói. Ta đương nhiên biết nơi này là Luân Đôn. Vừa mới những cái đó Anh Quốc cảnh sát, nói chuyện khẩu âm quả thực huống chi. Deadpool còn rõ ràng thấy được sinh ra ở cảng thành thị Liverpool. Hơn nữa ở Luân Đôn lớn lên phi địch phi hữu địa ngục thần thám Constantine xuất hiện. Này cũng coi như được với là Deadpool khó được một lần. Làm sự tình thời điểm trực tiếp đem chính mình cấp làm đi vào. Hơn nữa còn đem một cái khác chính mình cấp đánh mất. Cụ thể ném đến cái nào thế giới đi đều tạm thời không biết. Không, Caesar sáng ngời trong mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm Deadpool. Sau một lúc lâu, rốt cuộc hơi hơi lộ ra một cái có chút phi diệu tươi cười tới. Nơi này như cũ là ngay từ đầu thế giới kia. Chẳng qua, nơi này không phải nước Mỹ, mà là Luân Đôn, thực thất vọng sao, Deadpool, ngoặc kép, Sirius còn có chút không lý giải mờ mịt. Các ngươi đang nói cái gì? Cái gì ngay từ đầu thế giới? Caesar đơn giản cũng không lại nhiều giải thích, bất quá, biết chính mình ở đem Caesar đắc tội như vậy tàn nhẫn lúc sau. Thế nhưng chỉ là gia tranh quốc, Deadpool quả thực tức khắc cả người đều không tốt, làm lơ rớt Deadpool lúc sau. Caesar đề tài thực mau liền chuyển hướng về phía gần nhất phát sinh sự tình. Hướng Sirius dò hỏi, đúng rồi, các ngươi như thế nào sẽ đột nhiên tìm tới nơi này? Harry trên người có thể định vị đồ vật, hoạt điểm địa đồ, Sirius hơi ngẩn ra một chút, thuận miệng trả lời nói. Trước kia đi học thời điểm cùng các bằng hữu đã làm một cái. Cái kia trên bản đồ nhân vật tên sẽ di động, có thể dùng để trốn phiêu cùng miêu. Đương nhiên còn có ban đêm tuần tra các giáo sư, nói. Sirius chính mình đều phản ứng lại đây là chính mình hiểu sai ý. Lại ngược lại nói, cái kia ngọn lửa ly bị làm thành đi thông nơi này môn chìa khóa. Mà môn chìa khóa trước nay đều là song hướng. Dumbledore hiệu trưởng ở phòng ngừa ngọn lửa ly đài thượng tìm được rồi môn chìa khóa chú ngữ mục. Tiêu địa điểm dấu vết, Caesar gật gật đầu, cùng Sirius nói chuyện phiếm lên, còn có vừa mới những cái đó người bịt mặt, các ngươi tựa hồ biết bọn họ là ai, tà giáo thành viên sao? Tác giả có lời muốn nói, quay cuồng ING, hết chương.